Bình minh ngủ say, chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối năm 64 của lịch Tân Đế, Viễn Tinh Tế, Cận Tinh Sào Vũ Vực, gần 3 giờ chiến đấu ác liệt đã kết thúc. Phần còn lại của sinh vật kỳ lạ trôi nổi trong không gian vũ trụ, và các khối tinh thể trắng trong suốt giống như các hòn đảo nằm rải rác trên biển sâu. Hạm đội Ngân bắt đầu từ trong chiến trường xuyên qua. Robot xếp hàng về hãm. Đây là bộ đội viễn chinh Bạch Điểu đầu tiên sau khi đế quốc tiến vào trạng thái thời chiến, lấy Ngân bắt đầu đệ nhất quân làm chủ lực. Kim Nhật Luân từng có kinh nghiệm chi viện viễn tinh tế tiền tuyến cũng chiếm 3 thành. Thiếu tướng Ngân bắt đầu Tạ Dư Đoạt là chủ tướng. Hoàng Thái tử Ryan, Khải Tư theo quân xuất chinh. Bí mật đồng hành còn có tiểu công tử Trường Trạch của Quang Vinh Tinh Thành. Bố trí không thể nói là không cao cấp. Bên trong tàu chiến Thiên Xu, Đường Trấn vừa mới nôn qua một lần. Hắn dỡ xuống chiến giáp chuyên dụng của quân Viễn Trinh, lảo đảo chống thân máy cơ giáp nhảy xuống. Sắc mặt trắng bệch, mẹ nó, đau đầu, các hạt tinh thể của ngay chó. Tạ Dư Đoạt cùng hắn lướt qua, thuận tay vỗ lưng sĩ quan trẻ một cái. Được rồi, tiểu Đường, so với lần trước có tiến bộ. Đường Trấn bị chụp đến run lên. Y ngắn, hắn lại nôn ra một cái ảo áo. Càng đến gần khu vực hạch tâm tinh sáo, càng khó bảo trì trạng kiện tinh thần và thể chất ổn định. Lần Tạ Dư Đoạt tự mình viễn chinh, cũng gặp phải vấn đề này. Lúc trước cũng không biết nguyên nhân, nhưng hiện tại rõ ràng. Đó là tinh thể phát động công kích đối với nhân loại. Quân Viễn Trinh tiến về phía trước một tháng. Giáp chiến đấu ngăn tinh mới nghiên cứu chế tạo căn cứ hắc cá mập đã sắp không có hiệu quả. Những người lính đế quốc không thể không đi về phía trước trong một môi trường tải cao như vậy. Trong khi học cách chiến đấu mới, với tinh thần lực để chống lại ý thức hạt tinh thể. Tạ thiếu tướng, đội robot đã xác nhận quy hãm. Nguyên Trường Trạch ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Lập tức đưa lên khăn mặt. Xin chỉ thị, Tạ Dư Đoạt nhận lấy. Lau mồ hôi qua loa. Điện hạ đâu? Nguyên Trường Trạch còn chưa trở về. Tôi sẽ liên lạc. Tiểu công tử từng văn chất nhỏ nhã cũng mặc quân phục Ngân bắt đầu. Bên hông phối với khẩu súng lục Khương Kiến Minh đưa lúc trước. Ban đầu không ai mong đợi anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ để cho anh ta phụ trách một số công việc dân sự. Đến gần tinh sào vũ vực mới phát hiện. Nguyên Trường Trạch thân là nhân chủng vô tinh bị hạt tinh thể ảnh hưởng so với binh lính nhân loại mới nhẹ hơn nhiều. Phát hiện này phấn chấn lòng người. Tạ Dư Đoạt lập tức báo cáo với Trần Lão Nguyên soái quân bộ. Hy vọng có thể tuyển chọn thêm một ít người vô tinh chủng tới đây. Tiến thêm một bước so sánh khảo nghiệm. Phía sau, một đạo lưu quang màu vàng sậm xuyên qua thi thể vụn của sinh vật dị tinh. Dùng thao tác điều khiển tinh xảo đuổi theo đại đội tinh hãm. Là Vương Miện của Kim Hiểu phụ trách đạn hậu. Tạ Dư Đoạt, tới rồi. Robot đẫm máu sau khi tiếp cận tàu thiên khu dần dần giảm tốc độ. Cánh lưng gấp lại, trượt vào bên trong tinh hãm. Vê vây, một tiếng, giày quân đội dẫm lên sàn nhà. Ryan, Kaios đi xuống robot, tinh cốt như cánh sắt nửa thu áp sát vào lưng. Màu vàng xích từ đáy mắt chậm rãi dập tắt. Thần sắc hắn hờ hững. Chỉ mặc quân phục Ngân bắt đầu bình thường. Tóc xoăn dài buộc sau đầu lại một vòng. Là người duy nhất trên dưới toàn quân không mặc chiến giáp ngăn tinh tham gia tác chiến. Điện hạ, Tạ Dư Đoạt vội vàng nghênh đón. Túm lấy Hoàng Thái tử nhìn từ trên xuống dưới một phen. Nhìn không thiếu cánh tay thiếu chân mới thở phào nhẹ nhõm. Khôi phục đến trạng thái mặt mày ủ rũ lải nhải. Hoàng Thái tử, người không cần phải lo lắng. Điện hạ của ta ai? Người bình thường đoạn hậu. Đó là yểm hộ đại bộ đội vừa chiến vừa lui. Ngài ngược lại, đoạn đoạn không trở về. Có một sinh vật dị tinh cấp S ở phía sau. Không an toàn, tiện tay thanh lý mà thôi. Ryan thản nhiên đi vào trong. Đừng bận tâm nữa, ta đã nói rồi. Sẽ không có bất cứ điều gì mạo hiểm cho đến khi anh ta trở lại. Tạ Dư Đoạt biểu tình phức tạp. Yên lặng nhìn bóng lưng Hoàng Thái tử lãnh dâm biến mất ở một đầu khác của lối đi. Khoảng cách trận kinh tâm động phách đệ nhất yếu tắc đoạt hoàn chiến đã qua hơn nửa năm. Điều này cũng có nghĩa là khoảng cách với việc mất đi Khương Kiến Minh của bọn họ đã qua gần 200 ngày. Thời gian có thể phai nhạt nỗi buồn, nhưng không thể xóa đi sự thiếu sót trong trái tim. Mấy ngày trước còn có binh lính lúc tán gẫu nói, nếu chủng loại vô tinh bị hạt tinh ảnh hưởng ít hơn, để cho vô tinh nhân chủng lãnh quân treo soái, có lẽ mới là hy vọng đột phá đến tinh xào mẫu hạch. Hi, nói dễ dàng. Một hán tử ngân bắt đầu ngực ngực với điếu thuốc vô hại. Trong ngực ôm giáp mặt ngăn tinh của mình. Trước kia chúng ta đều cảm thấy tàn nhân loại vô dụng. Tuyển sinh trường quân đội cũng không thu đứa nhỏ tàn phế nhân loại. Hiện tại từ đâu bắt được tàn nhân loại có thể dẫn binh tới đây? Nhất thời, chung quanh một mảng lớn đều trầm mặc xuống. Bất cứ ai cũng có thể nghĩ về người đàn ông đó. Không ai có thể nói tên. Máu đông lại bị nước 5 tháng rửa sạch, lưu lại một vết sẹo thật sâu. Bình thường cũng không được tốt lắm. Chỉ có một thời khắc nào đó không cẩn thận đụng phải, mới có thể đột nhiên đau ra nước mắt không ngừng. Đêm, 11:30. Không có mặt trăng và mặt trăng trong vũ trụ, nhưng quân đội vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các hoạt động thời gian 24 giờ. Ryan tắm ra, tóc dài xõa xuống bàn. Mở máy cổ tay ra. Ông từ từ chuyển ra một video nhỏ để cho hình ảnh chiếu trước mắt. Trong video, Khương Kiến Minh nằm trong khoang trị liệu đặc biệt vô trùng. Khuôn mặt như tuyết, an bình nhắm mắt lại. Vẫn như cũ, trái tim không có phập phồng. Không nghe thấy tiếng hít thở. Càng không có chút động tĩnh nào. Hoàn toàn chính là một cỗ thi thể. Ryan nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hắn cẩn thận vươn hai tay ra, đem một khối hình ảnh vuông vắn kia lồng vào trong lòng bàn tay mình. Thật giống như Khương Kiến Minh biến thành tiểu hài từ ngón tay cái trong chuyện cổ tích. Có thể ngủ trong lòng bàn tay hắn. Gâu, Seth ở bên cạnh nhỏ bé kêu một tiếng. Ryan gõ máy gõ cổ tay. Giọng nói khàn khàn, im lặng, chạng vạng, hạm đội tiến lên sẽ chậm lại tốc độ. Hắn liền đi xử lý công vụ. Nhìn tình thế đế quốc các loại, đến trước khi đi ngủ, anh để lại cho mình 30 phút, yên lặng nhìn chằm chằm vào bộ dáng Khương Kiến Minh trong chốc lát. Nó đã trở thành một thói quen. Video được truyền từ căn cứ cá mập đen. Khoảng cách quá xa, thông tin liên lạc thời gian thực rất khó khăn. Chỉ có thể ghi lại sau mỗi tháng gửi tới một lần. Theo siêu nói, mỗi tháng đều có ghi lại. Nhưng Khương Kiến Minh như vậy, rốt cuộc có phải là ghi lại hay không ai cũng nhìn không ra. Ryan cũng không quan tâm. Mỗi ngày sau khi mất người yêu giống như vắt kiệt anh ta. Đôi khi đêm khuya yên tĩnh, ông nằm trên giường, ẩn trong một chiếc chăn dày. Cái chết sẽ đến từ bóng tối. Nhắm mắt lại chính là sâu trong cơ giáp tiết rơi. Trên ngọn cứ điểm ánh sáng trời tung hoành, Khương Kiến Minh tan chảy ở phương xa như bong bóng. Hoặc hóa thành một đoạn vải trắng trong ngực. Đau đớn không thể chống đỡ sẽ đâm thủng hắn vào lúc này. Vị tân nhân loại cường đại nhất đế quốc này sẽ bỗng dưng mở mắt. Giống như ấu đồng trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Chật vật lật xuống giường. Ông lại giống như một con cừu lạc lối. Bàng hoàng đi vòng quanh phòng ngủ. Muốn tìm thuốc giảm đau gì đó. Cuối cùng nhất định là từ trong túi niêm phong lấy ra di vật của Khương Kiến Minh. Hai tay gắt gao ôm, vùi mặt ở bên trong xoa nắn, lông mày cúi đầu phát ra thở dốc thật sâu như nhịn đau. Nhưng như vậy có đôi khi cũng vô dụng, hắn chỉ có thể mở ra những video căn cứ gửi tới. Bịt kín trong chăn xem đi xem lại, một mảnh màn hình ánh sáng nhỏ lóe lên trong bóng tối dần dần làm cho tầm mắt mơ hồ. Sẽ đạt được hiệu quả có thể so sánh với đánh trấn tĩnh. Tốt điện hạ, người cái này cũng quá khoa trương. Trong lúc hoảng hốt, ảo ảnh của Khương Kiến Minh tựa hồ bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Điện hạ năm đó vừa đi, ta cũng không giống ngươi a. Chuyện năm đó, tôi xin lỗi. Vâng, tha thứ cho bạn, nhìn tôi đi ngủ một chút. Được chứ, đôi mắt Layan mông lung, nhẹ giọng nói. Khương, anh nhớ em rất nhiều. Được rồi. Được rồi, tôi biết, ta cũng rất nhớ điện hạ. Khi nào anh sẽ trở lại? Tôi không biết, sau khi tất cả, tôi chỉ là ảo ảnh bạn tưởng tượng. Khương Kiến Minh mặt mày ôn nhu, cúi người hôn anh, mau ngủ đi, hôm nay mệt mỏi, ngày mai còn có chuyện ngày mai phải làm. Ryan nhắm mắt lại, anh sẽ nửa tỉnh nửa mê tưởng tượng giọng nói của người yêu đang ngủ. Tóm lại, đây đã là thủ đoạn cuối cùng để hắn duy trì cảm xúc không khống chế được. 30 phút mỗi đêm có thể hỗ trợ anh ta sống bình thường vào ngày hôm sau. Có đôi khi hắn cũng sẽ nhắn tin cho Siêu, hỏi tình huống của Khương Kiến Minh. Nhưng tình hình không bao giờ thay đổi. Và ông chuyển sang hỏi những người khác. Ví dụ, nếu anh ta nhớ lại quá khứ và mất ham muốn sống thì sao? Hoặc, bản thân và hai cơ sở. Cái nào là tốt nhất đối với anh ta? Và anh ta thích nhất? Các loại, Siêu không trả lời nhiều. Ryan đoán rằng thủ lĩnh là khó chịu. Tự động lọc nó thành tin nhắn rác. Lâm ca ngược lại thỉnh thoảng gửi cho hắn một thứ gì đó. Ví dụ như người dân thành phố Yaslan tự phát tập thể. Tế, ảnh hội họp của Khương Kiến Minh. Hoặc là những tác phẩm nhỏ ấm áp trên mạng. Ryan biết Lâm ca muốn trấn an hắn. Để cho hắn yên tâm. Hiện tại đế quốc tiến vào trạng thái thời chiến. Dân chúng đều gấp gáp sống qua ngày. Hơn nữa tinh thần lo lắng. Thời gian một thời gian khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề xã hội. Nhưng hoàng đế chưa bao giờ để cho tướng sĩ đóng quân ở vùng bầu trời xa biết những điều này. Cũng không nói với hắn. Phốc, đột nhiên, hình chiếu nhỏ vuông vắn lóe lên. Cửa sổ bật lên ngăn cản bóng dáng Khương Kiến Minh. Có một cuộc gọi, chỉ ở phút thứ 17. Thời gian quan trọng của anh đã bị gián đoạn. Ryan bực bội mài răng. Nhận tin liên lạc, đồng thời hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến phong độ chiến đấu ngày mai của anh. Nói đi, điện hạ, quấy rầy ngài thời gian trọng yếu trước tiên nói xin lỗi. Đối diện cửa sổ bật lên xuất hiện khuôn mặt căng thẳng của Tạ Dư Đoạt. Cứ điểm thứ hai cấp cứu báo. Dung nham vũ đạo đoàn. Ryan đứng dậy, hai mắt sắc bén. Dung nham toát ra, sau trận chiến dịch Alpha dị tinh. Tinh thể giáo bị quân đế quốc trọng thương. Dung nham vũ đạo đoàn cũng buông tha trận địa xung quanh bối tháp dị tinh. Lui về viễn tinh vũ vực. Đúng hay không? Tạ Dư Đoạt vừa nói một câu lại lắc đầu sửa miệng. Chúng ta là nhận được tin tức của vũ đạo. Nhưng không phải ở phụ cận cứ điểm. Mà là ở vũ vực xa xôi. Dung nham bị tinh thể giáo âm. Đại lượng vũ đạo tinh loạn giết chết. Lão Hắc Dương và Xích Long đều bị thương nặng. Ngân bắt đầu theo dõi El Hephistos đang chạy trốn. Đồng tử Hoàng Thái Tử co rụt lại. Khuôn mặt bỗng dưng căng thẳng. Bệ hạ cùng Trần Đại Thống Soái đều vừa mới biết việc này, để chúng ta đừng phân tâm. Dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành viễn chinh, đế quốc sẽ phái bộ đội xử lý. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận. Ánh mắt Ryan tối tăm. Tôi biết. Mới có thêm một ít tinh loạn người chết. Lực lượng tinh sao có lẽ phải tăng cường. Cách chương.